Thầy phong thủy Vương Lỗi. Chương 218, Bách Minh Pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù hồn thể của mẹ Phương Tuyết trông có đáng sợ đến đâu thì khi bà ta chết tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Quả thực vô cùng thảm khốc. Nhưng chỉ cần nhìn một lần thì căn bản sẽ sinh ra một loại miễn dịch. Lần sau gặp lại thì mặc dù vẫn sợ nhưng cũng không đến nỗi sợ muốn xỉu. Nếu không thì bao nhiêu năm nay tôi đã bị vô số những hồn thể từng gặp dọa cho vỡ mật rồi. Ban nãy tôi bị dọa sợ hãi thực ra là do cái xác mặt xanh lét đứng sau mẹ Phương Tuyết kia. Cái xác đó đang bóp lấy cổ mẹ Phương Tuyết như bóp cổ một con gà. Cánh tay nó thẳng đuột ra. Cảnh tượng này chẳng khác nào hiện trường một vụ án mạng cực kỳ đáng sợ. Kinh khủng nhất là cái thi thể này có lẽ là chết do một sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa lại còn vừa mới chết chưa được khâu xác lại nên nửa bên mặt của nó biến dạng. Một con mắt lòi hẳn ra ngoài. Chỉ được nối với hốc mắt bằng một sợi gì đó màu vàng vàng. Thậm chí còn có máu và mủ chảy ra từ hốc mắt rồi nhỏ xuống bên dưới. Tôi thấy trong bụng mình cồn cào. Thiếu điều nôn một trận mà thôi. Có điều sau khi nhìn thấy trên trán của thi thể đó có một lá bùa màu vàng thì tôi biết ngay đây là trò của Linh Lang. Chậc chậc chậc, xem ra Linh Lang này cũng khá cùng đường rồi. Nếu không thì sao lại dùng tới cả thi thể vừa mới chết thế này cơ chứ? Ông cụ Tôn hít một hơi lạnh nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không. Có điều rõ ràng ông ấy cũng đã bị dọa cho một trận nên mặt cũng hơi nhợt đi. Trương Ly à, cứu tôi với. Tôi nhớ con gái tôi lắm. Cậu đưa tôi đi gặp nó được không? Hồn thể của mẹ Phương Tuyết đang không ngừng giãy giụa, cũng liên tục phát tín hiệu cầu cứu tôi. Con quỷ này, còn dám nói điêu. Có tin tôi cho bà một trưởng bay lại về địa ngục không? Hồn thể mẹ Phương Tuyết còn đang khổ sở cầu cứu tôi thì ở đằng trước đột nhiên vọng tới tiếng quát của Linh Lang. Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói. Linh Lang vượt qua làn sát khí và xuất hiện trước mặt tôi. Vừa nhìn thấy tôi và ông cụ Tôn, cô ấy cau mày lại. Không phải bảo anh nghỉ ngơi một ngày sao? Sao vậy? Không tin tôi à? Bị Linh Lang gặng hỏi như vậy. Tôi lập tức xua tay giải thích, nhưng rồi đột nhiên lại không biết giải thích sao cho phải. Tôi và ông cụ Tôn tới đây không phải là lo cô ấy đi một mình gặp chuyện hay sao? Nếu nói ra điều này thì cũng có khác gì nói mình không tin vào khả năng của cô ấy đâu. Tôi ngượng ngùng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ông cụ Tôn bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng mắt ông cụ Tôn lóe lên một tia sáng. Sau đó ông ấy né tránh ánh mắt của tôi, cúi đầu nghịch mấy cái thi thể ở bên dưới. Tôi trong bụng thầm mắng ông ấy là đồ con rùa rụt cổ. Sau đó lại cố nặn ra một nụ cười. Linh Lang, cô lại nói đùa rồi. Sao tôi lại không tin cô được cơ chứ? Tôi sợ mình không hiểu rõ tình hình ở đây. Sau đó lại làm vướng chân cô nên mới tới sớm xem xét một chút. Tôi nói chuyện vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ mình lại chọc tức bà cô tổ này. May mà sau khi nghe xong lời tôi nói thì Linh Lang không nổi điên lên mà lại nheo đôi mắt to của cô ấy vào rồi hỏi tôi một câu. Anh có biết trận pháp Bách Minh Pha không? Tôi ngẩn người ra, vừa nghe thì cảm thấy cái tên này hơi quen quen. Hình như tôi đã nhìn thấy nó trong cuốn Thiên Địa Kinh mà ông nội để lại. Thấy tôi trầm tư suy nghĩ, Linh Lang cũng không thúc ép mà yên lặng nhìn tôi. Đợi tôi nghĩ xong, tôi nhớ mang máng đây là một loại hung trận, mài mòn đầu lâu và xương chậu của 100 người chết rồi trộn với máu lươn. Sau đó lại dùng ngũ quỷ để dẫn trận là có thể khiến âm khí của trận pháp này vô cùng mạnh. Hồn thể vì bị giày vò đau đớn mà trở nên hung tợn. Đây là trận pháp cực kỳ hung hiểm. Tôi cau mày, cố gắng nhớ lại những điều mình đọc được trong sách. Nghe xong câu trả lời của tôi, Linh Lang gật đầu vẻ hài lòng. Không sai, trận pháp này chuyên dùng để luyện ra âm khí và ác quỷ. Nghe qua thì có vẻ không có tác dụng gì lắm. Cũng không có khả năng tàn sát như các loại trận pháp khác, nhưng ít người biết rằng hung trận này có thể mở ra con đường âm dương. Vừa nghe Linh Lăng nói xong, tôi như giật mình tỉnh ngộ. Vội vã hỏi lại, ý cô là ở đây có người đang bày trận bách minh pha. Trước đó chúng tôi đã đoán được có người muốn mở một con đường âm dương ở cao ốc phương viên này, nhưng đó giờ vẫn chưa hiểu được thủ đoạn của đối phương. Giờ được Linh Lăng nhắc nhở, cuối cùng tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là bất kể gò đất quê Hoàng Cường hay cao ốc phương viên, đối phương không đơn thuần chỉ nhắm vào những nơi này vì phong thủy và địa thế mắt rồng của nó, mà là do hai nơi này đều có thiên thời địa lợi. Gò đất ở quê Hoàng Cường đầy mộ tạp, mặc dù tổng diện tích không lớn nhưng do toàn chôn trẻ con nên cũng không tốn đất lắm. Quan trọng nhất, quê ông ấy lại là nơi có hủ tục trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, nên có hơn 100 đứa trẻ mất mạng được chôn ở đó cũng chẳng phải chuyện lạ. Có 100 bộ xương người, sau đó dùng long mạch trói buộc các hồn thể đó lại. Vậy thì việc hoàn thành trận pháp bách minh pha đã đơn giản hơn rất nhiều rồi. Cũng tương tự như vậy, ở cao ốc phương viên này, nhà họ Uy từng bày đại trận hiến tế, chôn xác hàng trăm cô gái ở bên dưới. Sau đó đối phương cũng có thể dùng long mạch trói buộc các hồn thể. Nơi này lại trở thành nơi lý tưởng để hoàn thành trận pháp bách minh pha. Chẳng trách hắn lại chọn hai địa điểm này. Hóa ra là vì loại trận pháp này. Sau khi nghĩ thông, tôi không khỏi kích động vỗ đùi đánh đét một cái. Ai ngờ sau khi nghe tôi nói, Linh Lăng hừ lạnh một cái, rồi cho tôi một gáo nước lạnh. Việc này vốn nghĩ một lát là ra rồi chứ làm gì có ai ngốc như anh. Lâu như vậy cũng không nghĩ ra. Cách chương.